Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2371, chương 2391. Băng tuyết chi địa, tiền tiền bối tha mạng, phát hiện chính mình tại Mạc Thanh Vân trước mặt, một điểm năng lực phản kháng đều không. Hải Mang trong lòng hối hận tới cực điểm, hắn không có việc gì giả trang cái gì bước. Mạc Thanh Vân dạng này mặt người trước, là hắn có thể tùy ý trang bức sao, không để ý tới Hải Mang sợ hãi. Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ, chất hỏi, nói đi, các ngươi chín vị điện chủ, đều đi địa phương nào, ta nói, nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hải Mang dọa đến run lẩy bẩy, lắp ba lắp bắp hỏi hồi đáp, điện chủ bọn hắn. Phát hiện cửu tiêu tiên vực bên trong xuất hiện thiên địa dị tượng. Cảm thấy có thể có bí cảnh xuất hiện. Liền cùng đi tìm kiếm bí cảnh. Để chúng ta lưu lại trông coi sơn môn. Nguyên lai là đi bí cảnh chi địa. Theo Hải Mang trong miệng. Biết được chín vị điện chủ chỗ. Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh. Chỉ cần bọn hắn không có chạy là được. Lại nói hắn cũng muốn đi qua một chuyến. Cũng là xem như tiện đường, đem sự tình hỏi rõ ràng, Mạc Thanh Vân chính là tiện tay ném đi, đem Hải Mang ném tới một bên, nói, Vu Đức Hải, các ngươi đem cửu thánh điện sơn môn hủy đi, phàm là dám ngăn trở các ngươi người, giết không tha, rõ, tại Mạc Thanh Vân ra lệnh một tiếng, Vu Đức Hải các loại, chờ, người lập tức lên tiếng. Bắt đầu oanh kích cửu thánh điện sơn môn, nhìn xem Vu Đức Hải đám người cử động, Hải Mang bọn người mặc dù có chút không vui, nhưng lại không dám ra tay ngăn cản. Không có cách, Mạc Thanh Vân thực lực quá mạnh, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống đỡ. Bọn hắn ngăn cản Vu Đức Hải bọn người, trừ phi là chán sống không sai biệt lắm. Chỉ chốc lát, tại Vu Đức Hải bọn người xuất thủ dưới, cửu thánh điện tự biến thành một vùng phế tích. Từ đây đã không còn cửu thánh điện. Các ngươi đều tốt tự lo thân đi. Đem cửu thánh điện hủy đi. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu. Liền trực tiếp dẫn người rời đi. Còn như cửu thánh điện môn nhân. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Khinh thường đi đối bọn hắn động thủ. Nghe được Mạc Thanh Vân. Hải Mang bọn người hai mặt nhìn nhau thoáng cái. Chính là nhau nhau rời đi cửu thánh điện. Bọn hắn nhưng tâm, giống như tiếp tục lưu lại cửu thánh điện, sẽ gây nên Mạc Thanh Vân bất mãn. Giống như Mạc Thanh Vân bởi vậy giết bọn hắn. Bọn hắn tự chết được quá oan. Vu Đức Hải, người tiếp tục dẫn đường đi. Điều tra cửu thánh điện sự tình. Vu Đức Hải cũng tham dự trong đó. Bởi vậy hắn biết rõ bí cảnh vị trí. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Vu Đức Hải lên tiếng, liền đi tới đại gia phía trước. Sau đó, Vu Đức Hải chính là xe nhẹ đường quen, một mực tại phía trước cho đại gia dẫn đường. Ước chừng nửa ngày sau, tại Vu Đức Hải dẫn đường dưới, mọi người đi tới một mảnh băng tuyết chi địa, cảm nhận được thấy lạnh cả người đánh tới. Cỗ hàn ý này vô cùng kinh khủng. Cho dù dùng Vu Đức Hải đám người thực lực, cũng cảm thấy có một điểm không thể thừa nhận. Nhìn thấy tình huống của mọi người, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra văn minh chi hỏa, thay bọn hắn chống cự hàn ý ăn mòn. Đa tạ chủ nhân, tại văn minh chi hỏa bao phủ xuống, Vu Đức Hải đám người áp lực giảm nhiều. Toàn bộ người lập tức nhẹ nhõm nhiều, hóa giải trên người hàn ý. Vu Đức Hải chỉ hướng mọi người phía trước, nói, chủ nhân, nơi này vốn là một mảnh hoang vu chi địa. Từ khi kia một tòa băng sơn hàng lâm về sau, bầu trời liền bắt đầu hạ xuống bạch tuyết, để nơi đây biến thành một mảnh băng tuyết chi địa. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Vu Đức Hải một phen giảng thuật, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối với nơi này nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Đón lấy, mọi người ngay tại Vu Đức Hải giảng thuật dưới, một chút xíu hướng băng sơn đi qua. càng là nghe Vu Đức Hải giảng thuật, Mạc Thanh Vân tựu càng cảm giác, cái này một mảnh băng tuyết chi địa không đơn giản, giấu trong lòng tò mò mãnh liệt cùng chờ mong. Mạc Thanh Vân cùng mọi người cực tốc tiến lên, rất mau tới đến băng sơn dưới chân. Đi tới băng sơn dưới chân, một cỗ khí thế kinh khủng uy áp liền hướng Mạc Thanh Vân bọn người đè xuống. Đăng đăng đăng, tại cỗ khí thế này uy áp dưới, Mạc Thanh Vân bọn người đều bị chấn động đến lui lại, trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc. Tại Mạc Thanh Vân bị đẩy lui thời điểm, hắn cảm ứng được một cỗ xuất hiện lực lượng theo băng sơn đỉnh chóp di tán ra. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là nhướng mày, dâng lên một cỗ vẻ kinh nghi, nói: "A, tại cái này băng sơn đỉnh chóp, tựa hồ có một cỗ khí tức quen thuộc, đây rốt cuộc là cái gì khí tức, cảm giác như vậy xuất hiện?" Mạc Thanh Vân đối băng sơn hiếu kỳ lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng nghi hoặc lúc, hắn hướng băng sơn đỉnh núi nhìn sang, nhìn thấy một tòa rộng lớn băng cung. Xem ra, kia cỗ để cho ta cảm thấy khí tức quen thuộc, liền là theo trong băng cung bay ra. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, hắn tựu trước tiên trước khi đi đến, đối mọi người vứt xuống một câu, nói: "Chúng ta tiếp tục đi thôi." Đi đỉnh núi trong băng cung nhìn một chút, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Vu Đức Hải bọn người vội vàng đuổi theo, chật vật hướng đỉnh núi đi đến. Theo không ngừng tới gần đỉnh núi, băng sơn bên trên di tán hàn ý chính là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Tại cỗ hàn ý này ăn mòn dưới, mặc dù có văn minh chi hỏa thủ hộ, Vu Đức Hải mấy người cũng có chút áp lực, theo không ngừng hướng đỉnh núi tiến lên. Mạc Thanh Vân bọn người ở tại trên đường, thấy được một chút không cách nào tiến lên người, xem những người này biểu hiện, hẳn là không thể thừa nhận hàn ý ăn mòn, không thể lại hướng trên đỉnh núi tiến lên. Sau nửa canh giờ, Mạc Thanh Vân đám người đi tới đỉnh núi, nhìn xem rất nhiều người vây quanh ở băng cung trước, ở nơi đó bàn luận xôn xao, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Theo đi tới đỉnh núi về sau, loại kia hơi lạnh thấu xương vậy mà biến mất, không có hàn ý ăn mòn. Mạc Thanh Vân thu hồi văn minh chi hỏa, cùng mọi người hướng băng cung phía trước đi đến. Mạc Thanh Vân đi hướng phía trước thời điểm, hắn cũng phóng xuất ra linh hồn lực, tìm kiếm Cửu Thánh Điện các vị điện chủ. Tại Mạc Thanh Vân một phen tìm kiếm dưới, hắn rất mau tìm đến mấy người. Ngay tại Diễu Võ Dương Oai đứng tại trước mọi người mới. Hiển nhiên, bọn hắn là dùng thực lực áp bách mọi người, ngoan ngoãn đứng tại bọn hắn hậu phương. Toàn bộ đều đột phá đến tinh vân cảnh. Bọn gia hỏa này quả nhiên khá là quái dị. Cảm ứng được Cửu Thánh Điện mấy người thực lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, đối tình huống này có một ít ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng chỉ là có một chút ngoài ý muốn mà thôi, cũng không thể để Mạc Thanh Vân sinh ra e ngại. Dùng hắn thực lực hôm nay, lại thêm ám thần trợ giúp, đối phó mấy cái tinh vân cảnh không khó. Dùng bọn hắn thực lực của những người này, nếu là giao thủ lên, Vu Đức Hải bọn người không xen tay vào được. Biết rõ Cửu Thánh Điện mấy người thực lực, Mạc Thanh Vân liền đem Vu Đức Hải bọn người toàn bộ đưa vào tạo hóa đại lục. Dùng Vu Đức Hải mấy người thực lực, giống như lưu lại lời nói, chiến đấu có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bởi vậy, trước đem mấy người bọn họ đưa tiễn mới là cách làm ổn thỏa nhất. Đem Vu Đức Hải bọn người đưa tiễn, Mạc Thanh Vân chính là đẩy ra đám người, hướng phía Cửu Thánh Điện mấy người đi qua. Làm Mạc Thanh Vân đi vào trước đám người, liền đưa tới Cửu Thánh Điện mấy người chú ý, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, bọn hắn đem Mạc Thanh Vân nhận ra, nghĩ không ra sẽ ở này gặp được hắn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, mấy người tự lộ ra cười lạnh, không có hảo ý đi hướng Mạc Thanh Vân.